Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Chân Linh. Lê Ông tinh thần lực vươn hướng trong suốt tia chớp hình dạng vật thể. Hắn nghĩ muốn đem trong suốt tia chớp hình dạng vật thể bắt lại thật tốt kiểm tra xem xét. Nhưng nhường hắn không tưởng tượng được chuyện phát sinh rồi. Liền ở hắn tinh thần lực cùng trong suốt tia chớp hình dạng vật thể tiếp xúc trong nháy mắt. Trong suốt tia chớp hình dạng vật thể liền giống như là có sinh mệnh loại. Dung nhập vào hắn tinh thần lực bên trong. Lê Ông phát giác không đúng. Chính chuẩn bị chặt đứt này một đoạn tinh thần lực. Này trong suốt tia chớp hình dạng vật thể nhưng là cùng thần linh có quan hệ vật phẩm. Hắn một điểm không nghĩ cùng loại này vật phẩm có cái gì liên hệ. Cho nên hắn mới sẽ tại hư không trong giới chỉ kiểm tra xem xét. Nhưng không có nghĩ đến chính là tại hư không chiếc nhẫn có ích tinh thần lực kiểm tra xem xét. Trong suốt tia chớp hình dạng vật thể, còn là ra rồi không ngờ. Hắn bỏ qua tinh thần lực ý nghĩ mới sinh ra, liền không được không ngừng. Bởi vì kia trong suốt tia chớp hình dạng vật thể thuận lấy hắn tinh thần lực. Xuyên qua rồi hư không chiếc nhẫn tiến vào hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Lê Ông trong nháy mắt thân thể trì trệ. Hắn toàn thân cứng ngắc không có cách gì hoạt động. Hắn hộ thể bí pháp theo đó. Hắn thân thể ngã trong động mặt đất trên. Hắn trong mắt xuất hiện rồi tia chớp ấn ký. Sau đó tia chớp ấn ký chậm rãi biến mất. Lê Ông trong mắt khôi phục rồi thanh minh. Bất quá lúc này hắn trong mắt đầy là kinh hãi chi ý. Ở vừa mới kia ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn thu được rồi lượng lớn tin tức. Trong suốt tia chớp hình dạng vật thể là một vị tên là tia chớp chi thần, thần linh tế tự khí. Tế tự khí ở thần điện bên trong tác dụng, thậm chí so tượng thần càng thêm yếu hơn. Tượng thần có thể xây dựng lại, tế tự khí lại là cần muốn thần linh ban cho. Mỗi làm một tòa thần điện xây dựng, đều cần thần linh đi đầu ban cho tế tự khí. Có tế tự khí thần điện mới có khả năng xem như là chân chính thần điện. Tế tự khí có thể thủ hộ thần điện, có thể nhường tín ngưỡng chuyển đổi sau tiến nhập đến tượng thần bên trong. Tế tự khí bên trong ẩn hàm lấy thần linh một điểm chân linh. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tế tự khí ở dị linh trong thế giới, tế tự khí liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trừ phi có lấy so tế tự khí sau lưng thần linh cường đại hơn thần linh ra tay. Cũng chính là này một điểm chân linh. Mới nhường tế tự khí có được rồi phát động mạnh mẽ công kích năng lực. Chân linh có khả năng coi là thần linh một cái nhỏ yếu phân thân. Nhưng chân linh cũng không có tự chủ tư duy năng lực. Hoàn toàn là dựa vào thần điện cùng thần linh liên hệ mới có thể tồn tại. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tế tự khí rời khỏi rồi thần điện một đoạn khoảng cách, không có cách gì cùng thần điện liên hệ lời nói, trong đó chân linh liền sẽ tự động trở về đến thần linh nơi đó. Cho nên nói ăn cắp thần điện tế tự khí là vô dụng. Ngược lại sẽ trực tiếp đối mặt một vị thần linh nhỏ yếu phân thân. Cho dù là nhỏ yếu phân thân, đó cũng là thần linh phân thân. Hắn thực lực ở dị linh thế giới cũng thuộc về cực mạnh tồn tại. Nhưng mọi việc cũng có không ngờ. Lê Ông chính là cái này không ngờ. Làm Lê Ông ở thần điện trung tướng chất đá tia chớp hình dạng tế tự khí thu vào rồi hư không chiếc. Nhẫn, chẳng khác gì là một xem cắt đứt tế tự khí cùng tia chớp chi thần ở giữa liên hệ. Mất đi rồi cùng tia chớp chi thần liên hệ chân linh. Trở về đến rồi hỗn độn trạng thái. Chất đá tế tự khí trong tất cả năng lượng. Tất cả đều bị chân linh hấp thu sạch sẽ. Chất đá tế tự khí bản thể trong nháy mắt sụp đổ. Chân linh biến thành rồi trong suốt năng lượng thể tồn tại. Lúc này chân linh mất đi rồi cùng tia chớp chi thần liên hệ. Này chủng loại giống như phân thân chân linh liền giống như là bị thanh không rồi quyền hạn hệ. Thống chí năng loại ở vào chờ đợi trạng thái. Thẳng đến Lê Ông đem tinh thần lực cùng chân linh nối liền cùng một chỗ. Chân linh một xem liền bị Lê Ông tinh thần lực chỗ kích hoạt. Trở thành rồi Lê Ông chân linh. Đồng thời, chân linh bộ nhớ cất năng lượng cùng tư liệu. Cũng đều đồng bộ truyền cho Lê Ông. Có lấy mạnh mẽ tinh thần lực Lê Ông. Cũng không có bị tràn vào lượng lớn tri thức ảnh hưởng. Những kiến thức này bên trong có lấy hắn cần muốn ngôn ngữ văn là. Còn có tia chớp chi thần, căn bản. Khống chế tia chớp. Đoán chừng tia chớp chi thần cũng không có nghĩ đến. Có một ngày thần chân linh. Lại bởi vì này một điểm không thể xem như là bắc lỗ thủng. Mà trở thành người khác chân linh. Đồng thời chân linh còn mang lấy thần chi năng lực căn bản, khống chế tia chớp. Đây đúng là cái không ngờ. Nghĩ muốn nhường chân linh cùng tia chớp chi thần, mất đi liên hệ. Cho dù là đem chân linh thu vào rồi dị linh thế giới nào đó khoảng không giữa bên trong. Cũng không có cách gì làm đến này một điểm. Đây cũng là tia chớp chi thần, có can đảm như thế sử dụng chân linh lực lượng. Mà cái này loại sử dụng chân linh phương thức, không hề chỉ là thần sử dụng, còn có cái khác thần linh cũng đang sử dụng loại này phương thức. Lê Ông ở trình độ nào đó trên, xem như là dị linh thế giới một cái bắc, hắn từ khác một cái thế giới tiến vào dị linh thế giới. Nếu như không có thu phục Tom lời nói, hắn cũng nhiều nhất ở dị linh thế giới dã việc làm thêm động. Nghĩ muốn tiến vào thành thị gần như không có khả năng. Đừng nói tiến vào thành thị rồi. Chỉ cần hắn cái này mang lấy tinh lực ba động người. Tại dã ngoài nghề đi. Liền sẽ bị vô số dị linh công kích. Có rồi Tom giúp đỡ. Còn cần phải có một cái đầy đủ vững chắc không gian. Hư không chiếc nhẫn chính là như vậy không gian. Nếu như Lê Ông là đem tế tự khí thu vào không gian ba lô loại này không gian bên trong. Đoán chừng sẽ nhường cái này không gian vật phẩm trực tiếp sụp đổ. Cái này không gian vật phẩm trong không gian cũng không phải thật sự là không gian. Căn bản không có cách gì cắt ra cùng tia chớp chi thần, liên hệ. Lê Ông tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng. Ở tinh thần hệ tinh chủng ngũ mang tinh bên cạnh. Tia chớp chân linh cùng ngũ mang tinh song song trôi nổi tại tinh chủng trong. Cái này chân linh đối với tia chớp chi thần mà nói. Chỉ là thần đông đảo thần điện bên trong một cái chân linh. Là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Bất quá cái này nhỏ yếu. Chỉ là nhằm vào thần linh mà nói. Chỉ ít chân linh phát ra công kích. Có khả năng uy hiếp được bậc cao thực lực cường giả. Lê Ông không biết rõ tia chớp chi thần có nhiều mạnh. Chân linh truyền đến tri thức bên trong cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Càng quan trọng là, hắn không có cách gì cầm tia chớp chi thần cùng đại vũ trụ thế giới cường giả làm so sánh. Không có so sánh liền không có cách gì làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng hắn biết rõ, này tia chớp chi thần thực lực tuyệt đối là tinh sư cấp bậc. Thậm chí càng vượt qua bình thường tinh sư thực lực, Lê Ông cũng chỉ có thể dạng này phán đoán. Bởi vì hắn gặp qua người mạnh nhất chính là tinh sư. Tinh sư chính là hắn có khả năng tưởng tượng mạnh mẽ nhất tồn tại. Tinh thần hệ tinh chủng trong chân linh là cái phi thường kỳ quái tồn tại. Lê Ông có thể tùy ý khống chế chân linh. Thông qua chân linh đến thi triển khống chế tia chớp này hạng năng lực. Nhưng cái này khống chế tia chớp năng lực cần muốn tiêu hao năng lượng mới có khả năng thi triển. Mà tiêu hao năng lượng là chân linh trong năng lượng. Dùng bây giờ chân linh trong năng lượng. Nhiều nhất ba đòn về sau liền sẽ đem chân linh trong năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, chân linh cũng là có thể tu luyện. Ở chân linh truyền cho Lê Ông tri thức bên trong. Duy nhất một bộ tu luyện pháp chính là chân linh tu luyện tia chớp năng lượng. Bộ này tu luyện pháp danh vì tia chớp quy tắc. Chân linh cái này, tia chớp chi thần, phân thân chính là không ngừng tu luyện cái này tu luyện pháp. Mới có khả năng tồn trữ thi triển, khống chế tia chớp, năng lượng. Xem như thần điện thông thường thủ hộ, tia chớp chi thần cũng sẽ không nhường tế tự khí trong chân linh mỗi lần công kích đều tiêu hao. Thần quý giá tín ngưỡng năng lượng. Cho nên, tia chớp chi thần đem tia chớp quy tắc tu luyện pháp giao do chân linh tu luyện. Tuy nói chân linh chịu tự thân hạn chế, không có cách gì đem tia chớp quy tắc tu luyện ra cái gì thành quả. Nhưng tự mình bổ sung thi triển uy lực mạnh mẽ, khống chế tia chớp tiêu hao là đầy đủ rồi. Đồng dạng, tia chớp chi thần cũng đồng dạng không có nghĩ đến tia chớp quy tắc sẽ theo lấy chân linh. Đổi chủ, mà cùng nhau tiết lộ ra ngoài. Tia chớp quy tắc này nhưng là tia chớp chi thần ở thành trước thần tu luyện công pháp. Thành thần hậu mặc dù thần dùng tín ngưỡng chi lực làm chủ. nhưng tia chớp quy tắc còn là có thể vì thần tăng cường thi triển tia chớp uy lực. Tia chớp chi thần, thần danh được đến, cũng là bởi vì tu luyện tia chớp quy tắc, có khả năng thi triển, khống chế tia chớp. Lê Ông trong lòng tính ra rồi một chút, dùng chân linh tu luyện tia chớp quy tắc tốc độ. Mỗi ngày hắn có thể thi triển 3 lần, khống chế tia chớp. Chân linh cũng nhiều nhất có khả năng tồn trữ 3 lần lượng tiêu hao tia chớp năng lượng. Nếu như ta tu luyện tia chớp quy tắc sẽ như thế nào? Lê Ông trong lòng nghĩ đến rồi một cái khả năng. Hắn trong não lật xem lấy tia chớp quy tắc tu luyện pháp nội dung. Phán đoán lấy này hạng tu luyện pháp tu luyện khả thi. Tia chớp quy tắc có chút kỳ quái. Không hề là như đại vũ trụ thế giới thể thuật hệ hoặc tinh thần hệ tu luyện pháp. Mà là một loại khác tu luyện hệ thống. Tia chớp quy tắc tu luyện mục đích là cải tạo thân thể. Nhường thân thể có thể hấp thu tia chớp năng lượng. Cùng thể thuật hệ cùng tinh thần hệ cần muốn tinh chủng không giống. Loại này tu luyện pháp là đem chọn cái thân thể xem như tinh chủng. Ở hắn nhìn đến, tu luyện tia chớp quy tắc sẽ nhường thân thể cường độ cấp tốc tăng lên. Cần chính là hấp thu lượng lớn tia chớp năng lượng. Dù là bình thường không thi triển, khống chế tia chớp này một hạng năng lực công kích. Ở tiện tay công kích bên trong, cũng sẽ có lấy tia chớp xen lẫn tại trong đó. Mà khống chế tia chớp ở Lê Ông nhận biết bên trong, có thể tính là một loại bí pháp. Về phần nói, khống chế tia chớp tương đương với đẳng cấp gì bí pháp. Hắn liền không có cách gì phán đoán. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn nhìn đến rồi ở dị linh thế giới tự do hoạt động khả năng tính. Này tia chớp quy tắc tu luyện ra tia chớp năng lượng. Nhưng là thật sự rõ ràng dị linh thế giới bản thổ năng lượng. Chỉ cần che giấu tốt nhân loại khác khuôn mặt. Ai lại dám nói hắn là thế giới khác người. Về phần nói tu luyện tia chớp quy tắc sẽ không sẽ có cái gì chỗ xấu. Điểm này hắn cũng lười nghĩ rồi. Đều đến rồi loại này hoàn cảnh. Hắn nơi nào sẽ quá nhiều cân nhắc. Hiện tại là quan trọng nhất việc. Chính là nhường hắn có khả năng ở dị linh thế giới tự do hoạt động. Nhiều nhất rời đi rồi dị linh thế giới sau. Hắn lại không tu luyện tia chớp quy tắc là được rồi. Bất quá ở tu luyện trước đó. Lê Ông trước đình chỉ rồi, phá không số, hệ thống trí năng phá giải công tác. Này 12 bản thư tịch không cần muốn phá giải rồi. Từ chân linh nơi đó truyền đến tri thức, nhưng hắn có thể đọc viết dị linh thế giới ngôn ngữ. 12 bản thư tịch bên trong, hơn nửa đều là giới thiệu dị linh thế giới các loại thực vật cùng khoáng vật. Còn có như thế nào lợi dụng thực vật cùng khoáng vật phân phối thuốc. Còn lại có 2 quyển du ký. Ghi chép dị linh thế giới du lịch trải qua. Cuối cùng chính là liên quan tới tia chớp chi thần ca ngợi sách vở. Mặt trong miêu tả tia chớp chi thần chiến tích. Đây cũng là truyền giáo tác dụng. Đối Lê Ông hữu dụng. Cũng liền là 2 quyển du ký rồi. Thậm chí nói phân phối thuốc sách vở. Liền không có bị hắn thả ở trong mắt. Những dược vật kia phân phối. Còn ở vào phi thường nguyên thủy giai đoạn. Mấu chốt là phân phối hoàn thuốc bên trong mấu chốt nhất là phối hợp thần thuật. Liên quan tới thần thuật lại là chân linh bên trong cũng không có tri thức. Lê Ông cũng liền không thể nào nắm chắc. Đương nhiên, chính là hắn nghĩ muốn nắm chắc. Cũng cần muốn có khả năng liên hệ trên thần linh. Hắn đảm lượng lại lớn. Cũng không dám ở dị linh thế giới chủ động liên hệ thần linh. 2 quyển du ký bên trong. Có lấy liên quan tới con đường ghi chép. Mặc dù không có cách gì hình thành địa đồ, lại nhường hắn đối dị linh thế giới có rồi cái bước đầu nhận biết. Du ký bên trong cũng không có liên quan tới thần linh ghi chép. Dùng thần linh ở ngưu đầu quái bên trong lực ảnh hưởng. Đây là phi thường kỳ quái một cái việc. Tựa hồ thảo luận thần linh là một loại cấm kỵ loại. Này nhường Lê Ông không có cách gì biết rõ ở dị linh thế giới. Phải chăng còn có trừ tia chớp chi thần, cái khác thần linh. Bất quá du ký cho hắn cung cấp rồi một cái phương hướng. Kia chính là đến cầu phẳng nguyên. Du ký bên trong nhắc tới rồi một câu. Mạnh mẽ dị linh thú nhận đến chiêu mộ đi trước đến cầu phẳng nguyên. Những lời này là viết du ký ngưu đầu quái ở miêu tả hành trình kiến thức lúc nhắc tới. Lại là nhường Lê Ông cực kỳ trọng thị. đến cầu phẳng vốn có cực lớn khả năng tính chính là thông hướng đại vũ trụ thế giới không gian. Đường giao thông chỗ ở. Hắn cần muốn đi trước nơi đó kiểm tra xem xét mới có thể xác định. Có rồi mục tiêu, Lê Ông cũng liền có rồi tu luyện động lực. Hắn bắt đầu rồi lần đầu tiên tia chớp quy tắc tu luyện. Tia chớp quy tắc tu luyện, tốt nhất là lựa chọn đặc thù hoàn cảnh. Cũng liền là có tia chớp tồn tại hoàn cảnh. Lê Ông đi đến dị linh thế giới cũng có mấy ngày. Hắn nhưng chưa từng nhìn thấy dị linh thế giới thời tiết biến hóa. Hắn phán đoán có thể là thời kỳ nguyên nhân. Có lẽ hắn vị trí thời kỳ chính là thời tiết nhẹ nhàng thời kỳ. Mà nảy sinh tia chớp thời kỳ cũng không có đến. Lại hoặc là, hắn 10 phần không may. Này một đoạn thời gian chính là thời tiết tốt đẹp. Dù sao tia chớp hoàn cảnh hắn là không có cách gì làm được. Dị linh thế giới thời tiết tình huống căn bản không phải là hắn có khả năng trưởng khống. Bất quá xem như một tên đến từ khoa học kỹ thuật văn minh người. Tự nhiên tia chớp không có cách gì cải biến. Nhưng nghĩ muốn tạo ra tương tự tia chớp điện năng. Lại không phải cái gì việc khó. Chỉ cần muốn đối đã có thiết bị tiến hành một chút nhỏ cải biến. Liền có thể nhường thiết bị chuyển vận vì điện năng. Loại này cải tạo đối với tiến hành qua một đoạn thời gian nghiên cứu công tác Lê Ông tới nói. Là vô cùng đơn giản việc. Hắn tinh thần lực tại hư không trong giới chỉ tìm tài liệu. Rất nhanh liền cải tạo ra rồi một đài thiết bị. Đây là một đài năng lượng bật thiết bị. Nguyên bản dùng cho cơ giáp trên. Có thể đem không giống văn minh năng lượng khối. Chuyển đổi đến cái khác văn minh cơ giáp trên sử dụng. Đang gia tăng rồi điện năng chuyển vận bộ phận sau. Liền thành rồi một đài có khả năng chuyển vận điện năng thiết bị. Lê Ông đem thiết bị lấy ra thả ở trước mặt. Hắn duỗi ra hai tay bắt lấy rồi điện năng chuyển vận tiếp lời. Dùng hắn thân thể, đối với điện năng gần như có thể làm đến miễn dịch tổn thương rồi. Thể chất của hắn so với cùng giai thậm chí cao một cấp bậc cao tinh sĩ đều muốn càng mạnh. Hắn thân thể cũng không chỉ là tiếp thu đến tinh lực cải tạo. Càng là nhận đến rồi hư không năng lượng cường hóa. Dù là không điều động tinh lực tình huống dưới. Cũng không phải là điện năng có khả năng tổn thương đến. Có lẽ quân đội điện năng vũ khí ở hắn không sử dụng tinh lực tình huống dưới. Có khả năng đối hắn tạo thành tổn thương. Nhưng hắn loại này tự mình cải tạo năng lượng chuyển đổi thiết bị. Tuyệt đối làm không được như thế uy lực. Cho nên Lê Ông mới dám hai tay bắt lấy điện năng chuyển vận tiếp lời. Khảo thí điện năng chuyển vận tình huống. Năng lượng khối bên trong năng lượng bị dẫn ra. Ở thiết bị bên trong bị dẫn tiến điện năng chuyển đổi bộ phận. Trong nháy mắt mạnh mẽ điện năng tiến vào rồi bên trong thân thể của hắn. Hắn đầu tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.